Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 378, phối phương giao dịch, góc truyện audio.com. Mạc Phi đi theo Phương Tuyết đi vào mật thất. Phương sư tỷ, người tìm ta là có chuyện gì sao? Mạc Phi tràn đầy đề phòng hỏi. Phương Tuyết quay đầu tràn đầy hài hước mà nhìn Mạc Phi như lâm đại địch biểu tình. Mạc đại sư, ngươi hình như rất sợ ta à? Ngươi đang sợ cái gì, sợ ta ăn ngươi sao? Ta có như vậy đáng sợ sao? Phương Tuyết dựa tiến lên, như lan hơi thở phun đồ ở Mạc Phi bên tai, làm Mạc Phi nhịn không được dùng mình một cái. Mạc Phi mặt xoát đỏ, đáng chết, cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên đùa giỡn hắn, nha đầu này cư nhiên dám đùa giỡn hắn, nàng sẽ không sợ hắn, niên thiếu khinh cuồng, huyết khí phương cương, nhất thời luẩn quẩn trong lòng bá vương ngạnh thượng cung gì đó. Phương Tuyết nhìn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Mạc Phi, hỏi. Mạc đại sư, ngươi suy nghĩ cái gì? Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, lùi ra phía sau hai bước nói. Không có gì, không có gì, ta không tưởng một ít lung tung rối loạn sự tình. Phương Tuyết cười nhạo một tiếng nói. Không có sao, Mạc đại sư, ngươi có biết hay không, ngươi mặt hào hồng a. Ta có như vậy đáng sợ sao? Mạc Phi cười gượng, nói. Phương tiểu thư ngươi nói đùa, ta một người nam nhân, chẳng lẽ còn sợ bị ngươi cường bạo sao? Phương Tuyết, yên tâm đi, ta đối đảo lâu vũ góc tường không có hứng thú đi. Phương Tuyết tươi cười như hoa địa đạo, ngà kia thật đáng tiếc, ta vừa rồi suy nghĩ, nếu ngươi muốn cưỡng bách ta nói, ta là nên thà chết chứ không chịu khuất phục đâu, hay là nên ngoan ngoãn hưởng thụ đâu. Mạc Phi cười mỉa nói, Phương Tuyết, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mạc Phi nhìn Phương Tuyết tà khí mà cười cười, nói. Ta nói giỡn, dọa đi. Phương Tuyết, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười, hảo sao? Phương tiểu thư, ngươi tìm ta đến tột cùng là có chuyện gì sao? Mạc Phi lộ ra nghiêm trang biểu tình hỏi. Phương Tuyết nhíu nhíu mày, nói. Kỳ thật ta thực ngưỡng mộ Mạc đại sư ngươi phong thái. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta đã nhìn ra, ta nói cho ngươi nga, trộm mà ngưỡng mộ ta phong thái người rất nhiều. Phương Tuyết ngạnh một chút ngắm liếc mắt một cái rào rạt đắc ý Mạc Phi tiếp tục nói. Nghe nói, ở khói đen trong cốc đại tỏa ánh sáng mang khói đen dược tề là xuất từ ngài tay. Mạc Phi nhún vai, nói. Có phải thế không, cái này dược tề là ta cùng Tiêu Trần cùng nhau nghiên cứu ra tới, ta cũng không dám độc tài công lao này. Phương Tuyết cười cười, khen tặng nói. Mạc Phi đại sư kinh thải tuyệt diễm, tin tưởng này dược tề nghiên cứu ra tới, hơn phân nửa công lao đều là ngài. Mạc Phi lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ngài quá khích lệ, Phương tiểu thư, ngươi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, không cần như vậy khen ta, ngươi khen ta đều nhộn nhạo. Ta tưởng hướng Mạc đại sư mua khói đen dược tề phối phương. Phương Tuyết sắc mặt khẽ biến nói. Mạc Phi híp mắt chậm rãi nói. Khói đen dược tề hạn chế là rất nhiều, nó nguyên vật liệu đến từ chính khói đen cốc, hơn nữa, khói đen dược tề một khi bị mang ly khói đen cốc qua không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Phương Tuyết nhăn nhăn mày, nói. Liền tính là như thế, ta còn là muốn được đến hắn. Mạc Phi nhún vai, nhàn nhạt nói. Phương tiểu thư, mỗi một loại tân xuất thế dược tề phối phương đều là di đủ chân quý, tuy rằng khói đen dược tề có rất nhiều hạn chế, nhưng là nó giá trị, vẫn như cũ xa xỉ. Phương Tuyết gật gật đầu, nói, ta biết này trương dược tề ta ra giá 2 vạn trung phẩm tinh tinh. Mạc Phi nhướng mày, bất động thanh sắc, góc truyện audio.com, nói, 2 vạn trung phẩm tinh tinh, Mạc Phi âm thầm thầm nghĩ. Khói đen dược tề giá trị 2 vạn, đó chính là nói, hắn Mạc Phi giá trị con người ít nhất cũng muốn là 2 vạn trung phẩm tinh tinh, cứ như vậy, hắn liền so từ Thành Phi kia xui xẻo chứng giá trị con người cao, hắn liền nói sao, Mạc Phi thiếu gia kinh thải tuyệt diễm, sao có thể sẽ so từ Thành Phi cái kia liền vị hôn thê đều trị không được người tiện nghi đâu. Mạc Phi xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, Phương tiểu thư, ngươi xem này 2 vạn có phải hay không thiếu điểm. Phương Tuyết híp mắt nói, ta lại thêm ngươi 1 vạn. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, Phương tiểu thư thật là cái sảng khoái người. Phương Tuyết cười cười, kiều thanh nói, ta như vậy sảng khoái, Mạc thiếu không biết có phải hay không cũng có thể sảng khoái điểm. Mạc Phi tâm một chút huyền lên, trực giác nói cho hắn, có miêu nị à. Phương tiểu thư, hy vọng ta như thế nào sảng khoái đâu. Mạc Phi thật cẩn thận hỏi. Phương Tuyết cười cười oán trách nói, Mạc đại sư, người như thế nào này phó biểu tình, giống như ta muốn cắn ngươi dường như, kỳ thật ta bất quá là có cái nho nhỏ thỉnh cầu. Mạc Phi, ha ha, Phương Tuyết nhìn Mạc Phi kia vẻ mặt khó hiểu phong tình bộ dáng, phẫn uất nói. Mạc đại sư, người đem kia trương thuốc giải độc tề phối phương tặng cho ta bái. Mạc Phi mắt trợn trắng, hắn nói Phương Tuyết kia nha đầu, như thế nào hào phóng đi lên, nguyên lai là tại đây chờ hắn đâu. Phương tiểu thư thuốc giải độc tề giá trị nhưng không thể so khói đen dược tề thấp a. Mạc Phi bất đắc dĩ địa đạo, Phương Tuyết không để bụng mà cười cười, nói, các ngươi cái kia dược tề, không phải võ gia kia dược tề phòng chế phẩm sao? Mạc Phi cúi đầu, phòng chế phẩm dược tề giá trị muốn so nguyên sang dược tề thấp không ít, ngay cả như vậy, này dược tề phối phương, vẫn là thực quý. Phương Tuyết nhìn Mạc Phi, nói, ta đây lại thêm một vạn. Mạc Phi vốt cằm, nói, thành giao. Phương Tuyết đầy mặt vui sướng nói, Mạc đại sư, người thật đúng là người tốt. Mạc Phi nhìn Phương Tuyết tràn đầy vui mừng mặt thầm nghĩ. Bán mệt, nha đầu này cao hứng thành như vậy, khẳng định là kiếm lớn. Tuy rằng biết bán mệt nhưng là, Mạc Phi cũng không có nhiều để ở trong lòng, nếu là đem Phương Tuyết tệ quá độc ác bị băng tuyết cung người nhớ thương thượng mới là chân chính phiền toái. Con này bút tinh tinh, đổi lấy một nhuận bút nguyên, chờ đại gia thăng cấp, không lo kiếm không đến tinh tinh. Môn bị một chút đạp mở ra, Lâu Vũ đầy mặt âm trầm mà đứng ở cửa. Tiểu Kim Giao giơ lên móng vuốt chỉ vào Phương Tuyết nói. Chính là nàng, chính là cái này Hoàng Mao nha đầu muốn dụ dỗ Phi Phi. Mạc Phi hắc mặt cái trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy, Tiểu Kim Giao tên ngốc này. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Lâu Vũ ngó Phương Tuyết liếc mắt một cái, nói. Ta nghe Tiểu Kim nói, có người mơ ước ngươi sắc đẹp, muốn chiếm ngươi tiện nghi, ta lo lắng ngươi, cho nên, liền tới đây. Phương Tuyết, Mạc Phi, Tiểu Kim nói hưu nói vượt, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Mạc Phi tức giận địa đạo, Lâu Vũ ôm Mạc Phi bả vai, nói, ai làm Phi Phi, ngươi như vậy mị lực vô biên, làm ta như thế nào đều không yên lòng đâu. Mạc Phi gật gật đầu, nói cũng đúng vậy, ta cả người tựa như vàng giống nhau lấp lánh sáng lên, như thế nào đều che giấu không được ta kia không gì sánh kịp mị lực, ta như vậy ưu tú, vô pháp không bị người nhớ thương a. Phương, góc truyện audio.com. Tiểu thư, người nói có phải hay không a? Phương Tuyết, Mạc Thiếu, chúng ta vẫn là trước đêm vừa rồi giao dịch giao hàng một chút đi. Giao dịch, cái gì giao dịch, Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói. Phương Tiểu thư muốn mua khói đen dược tề giải hòa độc dược tề phối phương. Hai chương phối phương đều phải ăn uống không nhỏ a. Cấp nhiều ít tinh tinh a? Lâu Vũ hỏi, 4 vạn trung phẩm tinh tinh. Mạc Phi nói, mới 4 vạn trung phẩm tinh tinh a. Quá keo kiệt, đều là nha đầu phiến tử ra tay buồn xỉn, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả a. Lâu Vũ vẻ mặt ghét bỏ địa đạo, Phương Tuyết mày thình thịch thẳng nhảy, 4 vạn trung phẩm tinh tinh, đã không ít. Lâu Vũ mắt trợn trắng, nói, không ít nơi nào không ít, trên người của ngươi có bao nhiêu tinh tinh a? Phương Tuyết hỏi, Lâu Vũ không để bụng nói, ta tuy rằng hiện tại không tinh tinh, nhưng là sớm muộn gì sẽ giàu đến chảy mỡ. Phương Tuyết cười nhạo một tiếng, nói. Đừng nói giỡn, người bộ dáng này, vừa thấy chính là cả đời quỷ nghèo mệnh, này sinh ý nếu là ngươi cùng ta nói, ta mới sẽ không cho ngươi như vậy cao giá cả. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, nói, này sinh ý nếu là ngươi cùng ta nói, ta mới lời cùng ngươi nhiều lời. Mạc Phi chớp đôi mắt nói, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Phương Tuyết trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng, nói, xem ở Mạc Phi phân thượng ta bất hòa ngươi chấp nhặt. Lâu Vũ không thể chí không mà hồi chừng mắt nhìn Phương Tuyết liếc mắt một cái. Phương Tuyết nhìn Mạc Phi có chút không cao hứng nói. Mạc Phi, ngươi tựa như vàng giống nhau lấp lánh sáng lên, như thế nào đều che giấu không được ngươi kia vô lấy luân vô mị lực, ngươi như vậy ưu tú, như vậy nhiều người nhớ thương ngươi đâu, ngươi như thế nào tuyển như vậy cái đồ vật a? Mạc Phi chớp chớp mắt nói. Cái này, đây là cái bí mật. Phương Tuyết rất có hứng thú nói. Ngao, còn không thể nói sao? Mạc Phi ngượng ngùng cười cười, nói. Cũng không phải không thể nói. Phương Tuyết cười cười, nói. Vậy nói bái, Mạc Phi thần thần bí bí nói. Cái kia, Lâu Vũ ở trên giường đặc biệt nghe lời, làm gì, liền làm gì. Phương Tuyết, Lâu Vũ, ngươi là mặt trên cái kia. Phương Tuyết có chút chần chờ địa đạo. Mạc Phi thần bí mà cười cười, nói. Ân hừ, Lâu Vũ, Phương Tuyết có chút cổ quái mà nhìn Mạc Phi nói. Thật đúng là nhìn không ra tới a, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mạc Phi cười cười, nói. Người thật không ánh mắt, điểm này đều nhìn không ra tới. Phương Tuyết gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Đúng vậy, ta là ánh mắt không tốt. Phương Tuyết đôi mắt cổ quái mà nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái. Lâu Vũ bị Phương Tuyết này liếc mắt một cái quét trong lòng chỉ cảm thấy một hơi chắn ở cổ họng nửa vời. Mạc Phi cùng Phương Tuyết thuận lợi mà hoàn thành giao dịch có 4 vạn trung phẩm tinh tinh vào tay. Mạc Phi đỉnh đầu lập tức dư giả không ít. Cách chương.